Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hương gật đầu, sau đó Phó Cẩm Huy nói, nếu trong nhà thiếu gì anh đi mua. Bây giờ anh quen biết rất nhiều người, muốn mua một số đồ khan hiếm vẫn rất tiện. Lục Hương nói, thiếu một cái máy thu thanh, sau đó lấy 100 tệ ra. Máy thu thanh là hàng khan hiếm, nhưng Lục Hương cần gấp. Ở trong thôn tin tức không nhanh chóng, cô muốn thông qua máy thu thanh cảm nhận sự biến hóa của thời đại này. Phó Cẩm Huy nói, trong văn phòng của anh có một cái, họ tặng, như vậy đã tiết kiệm được 100 tệ rồi. Phó Cẩm Huy còn nói, bạn từ nhỏ của Lưu Bàng, nghe nói chúng ta hợp tác, họ cũng muốn có cổ phần, đều biết em nấu ăn ngon. Nhưng bị từ chối rồi, bọn họ rất tiếc nuối. Phần lớn những người đó đều từng nghe nói tay nghề của Lục Hương, vừa nghe cô muốn hợp tác mở xưởng, đều nói cái này có thể kiếm tiền. Lục Hương nghe vậy lại nói, cái đó khác, làm kinh doanh và khẩu vị là hai chuyện khác nhau. Càng huống hồ đồ cô làm trước đây là đồ tư nhân chế biến theo bí pháp, đưa vào xưởng chế biến sẽ lại có một mùi vị khác. Nhưng Lục Hương lại nói, sau này, em có thể giúp anh khống chế hương vị. Khóe miệng Phó Cẩm Huy mang theo ý cười. Vậy cảm ơn em, Lục Hương rất đắc ý, trong nhà rất ấm áp, sau khi Phó Cẩm Huy cởi bỏ cái lạnh lẽo trên người, tham luyến ôm lấy Lục Hương, chỉ cảm thấy ôm người vào lòng, anh mới thấy chân thực. Trước đây anh không biết mình còn có cái tật dính người này. Sáng sớm hôm sau, lúc Lục Hương dậy, Phó Cẩm Huy đã đi rồi. Bây giờ Phó Cẩm Huy đi sớm về khuya, Lục Hương cũng quen, thu dọn một chút, rửa mặt xong thì đến chỗ Phó Chi. Không cần nói cũng biết, bây giờ mẹ cô cũng ở đó, quả nhiên vừa đi vào, Phó Chi lấy 200 tệ nói là đưa cho bác sĩ. Thời gian dài như vậy bà ấy cũng cảm nhận được, mẹ Lục không có tiền bạc gì nhiều. Tiền duy nhất còn là dùng tạm tiền của trại heo, đó là tiền để mua heo giống vào mùa hè. Heo giống liên quan tới thu nhập một năm của mẹ Lục, Phó Chi lấy tiền của mình ra. Lục Hương biết mẹ nuôi Phó Chi là triệu phú, nhưng mẹ Lục không biết. Vừa nhìn thấy nhiều tiền như vậy lập tức biến sắc. Không sao, dùng tiền của em đi, chị lấy đâu ra tiền vậy? Nét mặt Phó Chi không đổi, những năm qua chị còn có một sợi dây chuyền vàng, bảo Lục Hương đi bán giúp chị. Vàng 70 tệ 1 gram, mẹ Lục cũng không cảm thấy có gì lạ, có vài thủ đoạn phòng hờ là bình thường. Mẹ Lục nói, chút tiền này chị tự giữ lấy đi, bây giờ bà tốt sống cũng nuôi heo, nhưng Phó Chi không có mối kinh doanh gì kiếm ra tiền. Tiêu một xu sẽ ít đi một xu. Phó Chi nói, tiền này tiêu cho chị, sau này đợi sức khỏe chị tốt lên, lại nghĩ cách kiếm tiền. Mẹ Lục nghe Phó Chi nói vậy, lập tức nhớ lại trước kia. Khi đó chị rất thông minh, đợi thân thể chị khỏe lên còn có thể đông sơn tái khởi. Sau đó bác sĩ tới, lại thay thuốc đầu gối cho bà ấy, nhìn thấy đầu gối Phó Chi đỏ lựng, vừa chạm vào sẽ có một số phản ứng nhẹ, bác sĩ nói không tồi, duy trì rất tốt. Cứ tiếp tục như thế này cũng sắp khỏi rồi, nói là nói như vậy, nhưng hôm nay vẫn dùng thuốc mạnh. Bây giờ ông ấy dùng thuốc mạnh tới nghiền, cảm thấy Phó Chi đúng là một người tâm trí cứng rắn. Bình thường nếu ngày nào cũng dùng loại thuốc châm chích như vậy, chắc chắn phải khóc trời gọi đất, bà ấy lại mặt không đổi sắc. Loại thuốc này tuy châm chích, nhưng hiệu quả lại tốt nhất, thấy đã có khởi sắc, dùng thêm mấy hôm nữa là có thể cứu vãn lại được đôi chân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết vậy, mọi người đều rất vui. Trên mặt Phó Chi cũng xuất hiện nụ cười rất lâu không có. Lục Hương nói, sắp tới Tết rồi, năm nay con chuẩn bị thêm chút đồ Tết, sau này mọi người ăn ở chỗ con đi. Cô định đến Tết sẽ nướng một ít xiên thịt dê, thứ này ăn nóng mới sướng. Mẹ Lục cũng muốn mời người tới nhà mình ăn cơm, nhưng quả thực nhà bà quá nhỏ. Bây giờ vẫn còn sống trong căn nhà nhỏ tối thui đó. Mẹ Lục nói, con mua đi, sau đó mẹ gửi tiền lại cho con. Nếu không chỉ ăn không của Lục Hương, trong lòng bà bất an. Lục Hương nói, không cần, miễn cho sau đó mẹ lại sót tiền. Tiền của mẹ Lục có hạn, năm ngoái nuôi heo cũng chỉ tăng một năm kinh nghiệm, kỳ thực không kiếm được bao nhiêu. Lục Hương nói, con rể mẹ làm xưởng trưởng, có tiền. Lúc này mẹ Lục mới không tranh chấp nữa, sau đó cùng Phó Chi nói những thứ muốn mua. Khá náo nhiệt. Năm đầu tiên chắc chắn phải mua đào hũ, đào có nghĩa. Thoát, Đồng âm tiêu, đại khái chính là giúp Phó Chi tránh được kiếp nạn, còn có mua thêm một ít thịt bò, thịt heo thì không cần mua. Trong nhà Lục Hương vẫn còn thịt dê, tính kỹ ra, còn cần mua một dây pháo, hạt dưa, kẹo, đậu phộng. Mẹ Lục nói, chúng ta cũng mua nhiều một chút, mẹ nuôi Phó Chi của con nói đúng, biết Chi mới giỏi kiếm, năm nay là một cái Tết ấm, năm sau tranh thủ kiếm nhiều tiền. Năm đầu tiên bà nuôi heo nếm được vị ngọt, hận không thể nuôi một lần 20 con heo. Sau khi Lục Hương nghe nói cũng giật mình, nếu nuôi 20 con heo, chuồng heo không đủ lớn. Trước đây chỉ xây có 4 gian chuồng, lúc heo con còn chứa được. Heo lớn phải tách chuồng, khá phiền phức. Mẹ Lục nói, vậy thì có gì phiền phức, bây giờ xây cũng kịp. Bây giờ bà một lòng muốn kiếm tiền, Lục Hương có một cảm giác rửa mắt mà nhìn với mẹ cô. Vốn dĩ là một người cẩn thận dè dặt, nhưng bây giờ bà cũng biết lợi ích của tiền, cũng dám nghĩ chuyện kiếm tiền rồi. Mười mấy ngày trôi qua trong chớp mắt, nhìn thấy sắp tới Tết, nhà nhà người người đều bắt đầu chuẩn bị đồ Tết. Mấy hôm nay, ngày nào cũng có người gõ cửa hỏi Lục Hương, có muốn cùng vào huyện dạo phố không, bầu không khí cũng mang theo sự náo nhiệt. Lục Hương nói, em với Cẩm Huy đã hẹn đi cùng rồi. Người trong thôn nghe vậy, lập tức thần bí cười. Vậy được thôi, nét mặt ý vị thâm trường. Thấy Lục Hương có chồng đi cùng, không cần họ ở bên cạnh vướng tay vướng chân, liền rời đi, khiến Lục Hương hơi đỏ mặt. Phó Chi ở cùng với mẹ Lục, thân thể của bà ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng đã có thể xuống đất đi vài bước rồi. Còn mấy vấn đề khác trong cơ thể của bà ấy, cộng thêm cóng lạnh toàn thân, chỉ có thể từ từ điều dưỡng. Mẹ Lục ở cùng bà ấy, tâm trạng sẽ tốt hơn một chút. Hơn nữa có mẹ Lục ở đây, Lục Hương cũng có thể yên tâm. Lục Hương với Phó Cẩm Huy chuẩn bị rất sớm quần áo phải mặc khi ra ngoài. Phó Cẩm Huy nói, sao lại vui như thế? Lục Hương nói, mấy hôm nay cứ ngủ suốt, cuối cùng cũng có thể ra ngoài thông khí rồi. Cô cũng không biết mình làm sao, có thể sau khi mang thai khá thèm ngủ, đều không ra ngoài chơi gì mấy. Bây giờ trạng thái tinh thần tốt hơn rất nhiều, muốn ra ngoài mua ít đồ. Hôm qua khi Phó Cẩm Huy về, còn mang cho cô 20 cân thịt heo. Đều là thịt mang theo gân, là thịt ngon đặc biệt nhờ người để lại. Số thịt bò này đều được Lục Hương coi là bảo bối, muốn ăn thế nào thì ăn thế ấy. Hôm nay cô định ra ngoài tùy tiện mua chút đồ, cô nói. Đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sửa soạn xong rồi, đợi ra ngoài, lại phát hiện bên ngoài có xe ô tô đang đỗ. Lục Hương nhìn thấy liền cười, hỏi, anh tới khi nào vậy? Không phải ai khác, chính là Lưu Bàng. Lưu Bàng nói, tôi rảnh rỗi, chờ hai người vào huyện chơi. Lục Hương nói, vậy thì cảm ơn nhiều nhé, ra ngoài mua đồ không khỏi sẽ túi lớn túi nhỏ, có xe tiện hơn nhiều. Lưu Bàng hào sảng nói, khách sáo cái gì, lên xe. Sau đó hai người mới lên xe, Lưu Bàng tươi cười nói đùa. Sau này muốn mua gì gọi tôi, ngừng lại một chút. Anh ấy còn nói, nghe nói huyện bên cạnh đã mở một cửa hàng mới, cô của tôi thường ngồi xe đi mua đồ, nói khí phái lắm, chúng ta cũng đi đi. Dù sao cũng có xe, cũng không phiền phức. Lục Hương nói, vậy được thôi, chúng ta đi chung đi. Sau khi Lục Hương lên xe, lại nói, chuyện trong xưởng như thế nào? Phó Cẩm Huy mới được nghỉ, trước đó vẫn luôn tất bật. Lưu Bàng nói, ăn Tết xong, có thể mở xưởng ngay rồi. Anh ấy rất mong chờ. Làm đồ ra xong tôi có thể chợ hàng ngay, bán cho cha tôi một lô trước. Lưu Bàng thích thú nói, anh ấy với Phó Cẩm Huy phân công rõ ràng, Phó Cẩm Huy quản xưởng, anh ấy bán hàng. Trước đây cha anh ấy nói rõ, sẽ ủng hộ, vậy phải đặt một lô hàng trước cho ông ta, sau đó là đám anh em của anh ấy, mình lập nghiệp, chắc chắn họ phải mua, đều đánh tiếng trước rồi. Lục Hương nói, vậy rất tốt. Lưu Bàng còn định tạo quan hệ tốt với Cung Tiêu xã và các đơn vị công chức khác. Vừa hay anh ấy cũng có đường lối ở phương diện này, cách trương.